Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1365, chật vật lựa chọn. Đến tột cùng là cạm bẫy, còn là nhằm vào diễn viên tưởng rằng cạm bẫy. Tiền thương nhất tại thời khắc này rơi vào vô tận chuỗi nghi ngờ bên trong. Dù sao, hắn không biết địa ngục điện ảnh đến tột cùng dự định làm được một bước nào. May mắn duy nhất là, trước mắt suy nghĩ thời gian còn tính dư giả, có thể cân nhắc lợi hại. Hắn bắt đầu suy nghĩ, 82 điểm, cũng tạm được, nếu như ta giữ vững cái này điểm số, đích xác đã đầy đủ. Nhưng là, thế nào mới tính giữ vững? Giữ vững điểm số cùng chỉ cần sống sót liền có thể ý tưởng không kém nhiều. Nhìn như là lui mà cầu lần, bảo trụ cơ bản ban. Trên thực tế căn bản không tính giữ gốc, bởi vì làm không được. Muốn giữ vững điểm số cùng ta chỉ cần sống sót ý tưởng đồng dạng. Đều là lừa mình dối người. Tiền thương nhất trong lòng đã làm ra lựa chọn. Hiện tại, trong tay hắn át chủ bài không nhiều. Bất quá đây cũng không có nghĩa là tiếp xuống nguy hiểm liền sẽ giảm xuống. Ông ngoại của ta thi thể thật phiền toái. Có thể hay không đưa ta tới. Nếu như đem hắn thi thể thả đi, ta có thể nghĩ biện pháp nhường mẹ ta đi báo mất tích. Thuận tiện cũng có thể nhường ông ngoại của ta yên nghỉ. Ông ngoại của ta nhà vị trí ở bên kia. Dựa theo kịch bản yêu cầu, hắn đọc lên đoạn này lời thoại. Phía dưới mèo hoang nhóm cải biến phương hướng, mang theo tiền thương nhất hướng phản nguyên đường nhà chạy đi. Trên đường, tiền thương nhất ngẩng đầu, thấy được phụ cận nổi lên thi thể ngay tại tăng nhiều. Phân công đi ra mèo hoang trung thực thi hành tiền thương nhất mệnh lệnh. Thi thể lạnh băng hướng bầu trời đêm bay đi, giống như là tại tiến hành một lần không có đường về đi xa. Thi thể số lượng càng ngày càng nhiều, giống như một trận tang lễ long trọng, ướt lạnh trong không khí, gọi là quỷ dị bầu không khí ngay tại Phục La thôn lan ra. Chính ra sức khu trục mèo hoang thôn dân, cũng không có ý thức được giấu ở trong nhà thi thể đã bị thả ra. Thoáng qua trong lúc đó hiện ra nguyên hình, cao tới 3 mét thực ức linh cũng không có truy sát bén nhạy mèo hoang, mà là ngẩng đầu nhìn đi xa thi thể. Ba cặp trong ánh mắt tràn đầy không muốn cùng lưu luyến. Sau đó, thực ức linh quay người hướng Phục La thôn phía bắc đi đến. Tiền thương nhất chú ý tới điểm này. Chẳng lẽ nói thực ức linh không thể đơn độc thời gian dài tồn tại? Khó trách cần một chỗ ẩn núp. Xem ra biện pháp của chúng ta hữu dụng. Thêm ít sức mạnh, phía dưới mèo hoang nhóm tăng nhanh một ít tốc độ. Cũng không lâu lắm. Mục đích đến. Tiền thương nhất cấp tốc chạy hướng cửa ra vào, móc ra chìa khóa mở cửa ra, chạy đi vào. Tiếp theo, hắn đi tới phản nguyên đường trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa ra. Cửa mở về sau, hắn đem đầu duỗi đi vào. Gian phòng bên trong không có một ai. Trang có chìa khóa khung hình vẫn như cũ bày ở trên bàn học. Tiền thương nhất lặng lẽ đi vào, đem khung hình cầm lấy. Đem chìa khóa lấy ra về sau, hắn quay đầu, đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên, một chân theo ngoài cửa nhô ra. Tiếp theo, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở ngoài cửa. Phản nguyên đường, Lương Bình, ông ngoại đối ngươi không tốt sao? Phản nguyên đường thanh âm trầm ổn, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Hắn bước ra một bước, tiền thương nhất lui lại. Thấy được phản nguyên đường đỉnh đầu vị trí có một cái màu xanh nhạt dây gai. Dây gai phía trên bị mép cửa ngăn trở. Phía dưới cột vào phản nguyên đường bên hông. Đánh cái bế tắc, người không phải ông ngoại của ta. Tiền thương nhất đem chìa khóa nắm trong tay. Hắn là, phản nguyên đường đi vào phòng ngủ. Tay phải ngả vào phía sau. Kéo động dây thừng, tiền thương nhất rốt cục nhìn thấy dây gai bên trên buộc vật thể. Chính là hẳn là bị khóa ở lầu các thi thể. Thi thể đi tới trong phòng ngủ về sau, lần nữa nổi lên, dán chặt lấy trần nhà. Hai cái mặt giống nhau như đúc, một trương sắc mặt hồng nhuận, dáng tươi cười hiền lành, một khác trương cứng ngắc băng lãnh, mang theo thi ban. Ngươi cho rằng chính mình thành công? Hả? Phản nguyên đường hai tay nâng lên vỗ vỗ. Rất nhanh, ngoài cửa sổ liền truyền đến mèo hoang tiếng kêu thảm thiết. Người bất quá tại làm chó cùng rứt dậu. Bất quá, một tên 10 tuổi đứa nhỏ có thể làm được một bước này. Đã rất không tệ. Cho nên, ta định cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Tiền Thương nhất lưng tựa bàn đọc sách. Phản Nguyên Đường tiến lên một bước. Nói ra, quên mất ngươi tại Phục La Thôn trải qua. Quên hết mọi thứ. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Để ngươi tiếp tục sống sót. Tiền Thương nhất vừa định mở miệng hỏi thăm. Lại bị Phản Nguyên Đường đánh gãy. Ta còn chưa nói xong. Phản Nguyên Đường nụ cười trên mặt càng hiền lành. Tiếp theo, một người theo phía sau hắn đi ra. Cái này nhân thân xuyên váy dài màu lam. Chân mang một đôi màu hồng dày cứng. Tướng mạo, cùng Nhiễm Nhã đồng dạng. Nàng sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi biết, nàng có được Nhiễm Nhã sở hữu ký ức. Phản Nguyên Đường đem Nhiễm Nhã đẩy về phía trước. Lương Bình, chấm ngoặc kép, Nhiễm Nhã động tác câu nệ. Đi về phía trước một bước. Không chỉ là dạng này, mẹ của ngươi, cũng chính là nữ nhi của ta. Hiện tại chính đi suốt đêm lại đây. Phía trước ta gọi điện thoại cho nàng. Nói ngươi mất tích, nàng có thể gấp đến độ không được. Phản Nguyên Đường lẻ lưỡi liếm môi một cái. Dáng tươi cười dần dần tà ác. Tiền Thương nhất sửng sốt một chút. Tình huống hiện tại so với hắn nghĩ càng thêm không ổn. Nếu như chỉ có Phản Nguyên Đường, hầu như không cần cân nhắc. Nhưng là lại thêm Nhiễm Nhã cùng Lương Bình mẫu thân. Lựa chọn cân Tiểu Ly đã cân bằng. Không lại thiên về một bên. Thậm chí đã có khuynh hướng đầu hàng một phương. Địa ngục điện ảnh thanh âm trong đầu hiện lên. Diễn viên Tiền Thương nhất. Điện ảnh đã chuẩn bị kết thúc. Ngươi tiếp xuống bất kỳ quyết định gì đều đem cực đại ảnh hưởng ngươi chấm điểm. Tử vong cũng không có nghĩa là hết thảy kết thúc. Thỉnh PM cắt chú ý kịch bản. Tiền Thương nhất hít sâu một hơi. Đến tột cùng là đầu hàng còn là chống lại đến cùng. Kết cục tựa hồ cũng không tốt lắm. Lương Bình, ta thích ngươi. Nhiễm Nhã kêu một tiếng. Tiếp theo chậm rãi hướng Tiền Thương nhất đi tới. Hài tử, quên tất cả những thứ này. Cuộc sống của ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phản Nguyên Đường tiếp tục thuyết phục. Tiền Thương nhất tay phải nắm chặt chìa khóa. Chìa khóa đỉnh cao nhói nhói bàn tay. Nhường tinh thần càng thêm tập trung. Nếu như đầu hàng, điều kiện phi thường có sức hấp dẫn. Vấn đề là thực ức linh chưa chắc sẽ thực hiện hứa hẹn. Nếu như chống lại đến cùng, cho dù Tiền Thương nhất có thể trốn, Lương Bình mẫu thân cũng sẽ tử vong. Lại càng không cần phải nói mất đi mèo hoang nhóm về sau. Đào tẩu độ khó tăng lên không ít. Hai lựa chọn, vô luận cái nào đều sẽ đối chấm điểm có ảnh hưởng to lớn. Mặt khác không cách nào dự báo. Tiền Thương nhất hồi ức tiến vào điện ảnh đến nay phát hiện. Lầu các thi thể trong tay tờ giấy. Lương Bình khẩu hiệu. Nhiễm Nhã lý do. Nhiễm Nhã di ngôn. Còn có Trần bà lời nói cùng bây giờ đang giúp bận bịu mèo hoang. Bỗng nhiên, Lương Bình ký ức xông lên đầu. Cắm vào hồi ức bên trong. Những ký ức này là Lương Bình cùng hắn mẫu thân ở chung lúc ký ức. Trong trí nhớ. Lương Bình mẫu thân là Lương Bình thân nhất người nhà. Chúng ta quên cái này có được hay không? Coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ta thật là sợ. Chấm ngoặc kép. Nhiễm Nhã thấp giọng khóc nức nở. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nhỏ xuống trên mặt đất. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nếu như ta đồng ý các ngươi. Như thế nào mới có thể cam đoan ta sẽ không chết? Tiền Thương nhất ngẩng đầu hỏi. Nghe được vấn đề này, Phản Nguyên Đường cùng Nhiễm Nhã trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng. Rất đơn giản, chúng ta có thể cự ly xa hút trí nhớ của ngươi. Ngươi để chúng ta hút rơi ngươi về Phục La Thôn ký ức là được. Sau đó, tùy ngươi đi đâu, Phản Nguyên Đường mở miệng giải thích. Dạng này ta không phải cũng quên Nhiễm Nhã sao? Tiền Thương nhất khó hiểu. Chúng ta còn có thể lại nhận biết không phải sao? Nhiễm Nhã trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ta còn nhớ rõ ngươi. Điều kiện của các ngươi ta đồng ý. Nhưng là, ta không tin các ngươi. Ta nghĩ chờ tại cách Phục La Thôn địa phương xa một chút. Các ngươi chuyển sang nơi khác hút trí nhớ của ta. Tiền Thương nhất thần sắc bi thương. Có chút xoay người. Trên người bao phủ một cỗ cảm giác bị thất bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.